Vô địch kiếm vực, chương 175, 175, hoàn khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Dương Diệp đi tới đế đô Phù Văn Sư Công Hội. Phù Văn Sư Công Hội ở vào đế đô mặt nam, làm nam vực thế lực lớn siêu nhiên. Toàn bộ kiến trúc chiếm diện tích hơn 300 trượng, cao hơn 100 trượng, xuyên thẳng mây xanh, từ dưới đáy xem, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Ở đế đô, Phù Văn Sư Công Hội kiến trúc quy mô chỉ cái này với Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung, thế nhưng Xa Hoa Đổ cũng không phải Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung có thể so với. Toàn bộ Phù Văn Sư Công Hội tất cả đều là do lam tinh thạch chế tạo, lam tinh thạch, huyền giai hạ phẩm bảo vật, so với thiết còn cứng rắn hơn. Theo đè giá thị trường, một khối to bằng nắm đấm lam tinh thạch liền có thể bán được 500 kim tệ trở lên. Mà 500 kim tệ đó là nam vực phổ thông người nhà mấy năm chi tiêu. Nếu bàn về thực lực, Phù Văn Sư Công Hội hay là không bằng Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc. Nhưng nếu muốn bàn về tài lực, cho dù là Đại Tần Đế Quốc e sợ cũng không Phù Văn Sư Công Hội giàu có. Đứng ở Phù Văn Sư Công Hội cửa, Dương Diệp sắc mặt thay đổi sắc mặt, Phù Văn Sư Công Hội giàu có đúng là dọa đến hắn. Nhìn thấy trước mắt cái này kiến trúc, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là dấu nứt đố đổ vách. Kiếm tông những kia kiến trúc ở này Phù Văn Sư Công Hội tổng bộ trước mặt, thật là có chút không phóng khoáng a. Phù Văn Sư Công Hội, những người không có liên quan nhanh chóng rời đi. Đang lúc này, một thanh âm từ Phù Văn Sư Công Hội bên trong truyền ra, chợt, một bóng người lướt nhanh ra, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhìn thấy người trung niên, Dương Diệp mí mắt giật lên. Bởi vì trước mắt người trung niên này lại là một cái vương giả cảnh cường giả, hơn nữa khí tức chất phác, vừa nhìn chính là vương giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Để vương giả ngũ phẩm cảnh cường giả trông cửa, đờ e xuống khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, Phù Văn Sư huy chương xuất hiện ở trên tay hắn, cong ngón tay búng một cái, huy chương bay về phía người trung niên. Tiếp nhận huy chương, người trung niên biến sắc mặt, chợt vội vàng hướng Dương Diệp cung kính mà thi lễ một cái, sau đó đem huy chương cung kính mà đưa tới Dương Diệp trước, nói. Lúc trước Vương Hán đắc tội rồi, tiếp nhận huy chương, Dương Diệp cười cợt, nói. Vô sự, phiền phức mang ta đi tìm Lâm Sơn Đại Sư. Đã lâu chưa thấy tiểu giao, Dương Diệp có chút không thể chờ đợi được nữa. Lâm Sơn Đại Sư, người trung niên cả kinh, nói. Các hạ có thể có hẹn trước. Dương Diệp lắc lắc đầu, thấy thế, người trung niên mặt lộ vẻ khó xử, nói. Cái kia rất xin lỗi, tại hạ không thể mang các hạ đi vào thấy Lâm Sơn Đại Sư, bởi vì trừ phi các hạ cùng Lâm Sơn Đại Sư ước hẹn, không phải vậy tại hạ là không quyền lợi một mình dẫn người đi vào thấy Lâm Sơn Đại Sư. Xem ra chính mình sư phụ ở Phù Văn Sư Công Hội địa vị thật sự rất cao a. Dương Diệp cười cợt, nói. Là ta hắn đổ đệ, người dẫn ta đi tìm hắn đi. Hắn sẽ không trách tội ngươi. Ngươi là Lâm Sơn Đại Sư đồ đệ. Người trung niên con mắt trợn đại đại. Một lát, hắn nghi ngờ nói. Nhưng là Lâm Sơn Đại Sư thật giống chỉ có một cái tôn nữ a. Các hạ có thể có cái gì bằng chứng? Xin lỗi, không phải ta không tin các hạ. Chỉ là việc này tại hạ nhất định phải biết rõ. Không phải vậy Lâm Sơn Đại Sư trách tội xuống. Tại hạ thực sự không chịu đựng nổi. Vẫn xin xem xét. Bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp hơi nhướng mày, hắn nào có cái gì bằng chứng a? Lắc lắc đầu, ngay khi hắn muốn dùng bùa truyền âm liên hệ Lâm Sơn thì, một cái lanh lành mà lại mang theo một chút thanh âm kinh ngạc sau lưng Dương Diệp vang lên. Ngươi là Lâm Sơn Đại Sư đệ tử. Nghe vậy, Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ đang xem hắn. Hai người đều là chừng 20 tuổi, nam tuấn nữ tịnh. Đặc biệt nữ dung mạo cùng vóc người để Dương Diệp có chút bị kinh diễm đến. Nữ tử trên người mặc một bộ màu tím Phù Văn Sư trưởng bào, không thể nói được tuyệt sắc, nhưng dung nhan tú lệ, ngũ quan thanh tú, vóc người cao gầy thon thả, cực kỳ nại xem. Rất nhanh, Dương Diệp ánh mắt đứng ở nữ tử nơi ngực trái, chỉ thấy nữ tử nơi ngực trái mang theo một viên ngân chất huy chương trên, thêu có khắc một cái nho nhỏ tự, Dương Diệp trong lòng vi hơi kinh ngạc. Trước mắt cô gái này lại là một tên phù sư. Xin chào Bạch tiểu thư, Liễu công tử. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh người trung niên quay về hai người thi lễ một cái, cung kính nói. Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Vương Hán ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, Vương Hán vội vã thối lui. Thấy Vương Hậu đi rồi, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi lúc trước nói ngươi là Lâm Sơn đại sư đệ tử. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ngươi là, đang lúc này, một bên thanh niên lắc lắc đầu, nói. Bạch tiểu thư, hắn mới chỉ là tứ phẩm phù văn sư, làm sao có khả năng là Lâm Sơn đại sư đệ tử. Còn nữa, người ta xưa nay cũng chưa từng nghe tới Lâm Sơn đại sư thu quá cái gì đồ đệ a. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp cười cợt, cũng không giải thích, xoay người hướng về phù văn sư công hội đi đến. Thấy Dương Diệp không nói, trực tiếp rời đi, nữ tử đại mi cau lại, một bên thanh niên thấy thế, vội vàng hướng Dương Diệp quát lên. Đứng ở, nghe vậy, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn thanh niên nói. Có việc, Bạch tiểu thư hỏi ngươi thoại, ngươi tại sao không đáp? Thanh niên quát lên, còn có, ngươi nhìn thấy ta hai người tại sao không hành lễ? Hành lễ, Dương Diệp cau mày, nói, ngươi có bệnh, hướng về ngươi hành lễ, ngươi đáng là gì? Hắn làm người chính là người khác tôn kính hắn, hắn liền tôn kính người khác, nếu như người khác không tôn kính hắn. Vậy hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi tôn kính đối phương. Người trước mắt này vênh váo hung hăng thái độ làm cho hắn rất khó chịu. Nếu như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương sảng khoái. Thật cuồng a, thanh niên giận dữ cười, nói. Ngươi là ta ở phù văn sư công hội những năm gần đây gặp tối cuồng người. Ta cho ngươi biết, mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Ngươi biết trước mắt ngươi vị này Bạch tiểu thư là ai sao? Nàng là... Đang lúc này, Dương Diệp khoát tay áo một cái, đánh gãy thanh niên, nói. Ta không có hứng thú biết nàng là ai, càng không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, Dương Diệp xoay người hướng về phù văn sư công hội đi đến. Đối với loại này tự cho là người, hắn là luôn luôn không có hảo cảm. Nghe được Dương Diệp, thanh niên trong mắt lóe ra một vệt lạnh lẽo sát ý. Ở phù văn sư công hội những năm này, vẫn không có một người tuổi còn trẻ phù văn sư dám đối với hắn như vậy. Vẫn là ở hắn vừa ý trước mặt nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm đến đây, thanh niên không đang do dự, tay phải ném đi, một tấm bùa chú bắn nhanh ra, bùa chú đón gió căng phồng lên, không gian một cơn chấn động, chợt, một đoàn to bằng đầu người quả cầu lửa thoáng hiện không trung, mang theo sắc bén tiếng xé gió hưởng, hướng về Dương Diệp gào thét mà đi. Dương Diệp dừng bước lại, trong mắt hàn mang chợt lóe bút HTL7 lên, xoay người. Tay phải nắm tay, đột nhiên hướng phía trước oanh một cái. Bành, quả cầu lửa lúc này phá nát, hóa thành đầy trời hỏa tinh, bay ra mà xuống. Nhìn thấy Dương Diệp một quyền nổ nát quả cầu lửa, thanh niên mí mắt giật lên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp thực lực lại cường hãn như vậy. Đang lúc này, một bên nữ tử đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà Dương Diệp nhưng là không cho nàng cơ hội, một quyền nổ nát quả cầu lửa, Dương Diệp chân phải đột nhiên đạp xuống. Mượn mặt đất đầy xạ lực, hướng về thanh niên bắn mạnh tới. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu đối phương hướng về hắn ra tay, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Đang đến gần thanh niên một trượng khoảng cách thì, Dương Diệp thủ đoạn hơi động. Tử linh kiếm xuất hiện bên trái tay, ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm một chém thì, đột nhiên, Dương Diệp trong mắt co rụt lại, mạnh mẽ dừng lại thân thể, sau đó rút kiếm quay về bên phải một chém. Bành! Một đạo phong nhận cùng Dương Diệp tử linh kiếm chạm vào nhau, một đạo sóng khí đột nhiên khuếch tán ra đến. Mà đang lúc này, một bên thanh niên cũng tỉnh táo lại đến, nhìn thấy Dương Diệp lúc trước lại muốn giết hắn, thanh niên vừa giận vừa sợ, thủ đoạn hơi động, một cái thuật phù xuất hiện ở trong tay. Nhìn thấy thanh niên lấy ra một cái thuật phù, một bên nữ tử môi khẽ nhếch, đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng đã chậm. Bởi vì thanh niên đã đem này thanh thuật phù quay về Dương Diệp ném tới. Này thanh thuật phù có ít nhất chừng 10 chương, mà lại mỗi một chương đều tương đương với một môn huyền giai hạ phẩm huyền kỹ, uy lực như vậy có thể tưởng tượng được. Quả cầu lửa, đao gió, sét, tinh băng, thổ gai. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, thêm vào Dương Diệp lại cách thanh niên gần như thế, vì lẽ đó Dương Diệp bị những này thuật phù lập tức bao phủ lại. Phù văn sư môn khẩu, vang lên một đạo nổ vang rung trời, vô số khói bụi cùng sóng khí khuếch tán ra đến. Khói bụi cùng sóng khí tản đi, lộ ra trong đó rất là chật vật Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp thật sự rất chật vật, tóc toàn bộ nổ tung, y phục trên người chỉ có thể miễn cưỡng che giấu. Trên người trên mặt tuy rằng không xuất hiện cái gì vết thương, thế nhưng là đã đen thui đi, Lúc này hắn cảm nhận được ngày hôm qua cái kia linh giả cảnh cường giả cảm thụ, cũng còn tốt, lúc trước những kia thuật phù không phải Bảo Nhi vứt, không phải vậy hắn coi như thân thể cường hãn, e sợ cũng không chịu nổi. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn về phía một bên kinh ngạc thanh niên, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào, trong cơ thể huyền khí phun trào, Tật Phong Hoa khởi động, chân phải đột nhiên đạp xuống, thân hình quay về thanh niên bắn mạnh tới. Dừng tay, ngay khi Dương Diệp cách thanh niên chỉ có không tới một trượng khoảng cách thì, một bên nữ tử vội vã khẽ kêu nói. Sao, đại vấn đề còn là vấn đề của ta, mỗi lần đi thôi, không lấy được nửa giờ sẽ kẹt ở đài. Ta có tội, lập tức trở lại canh một, thông cảm nhiều hơn, cách chương.